xuyên tới thập niên 80 cùng chồng làm giàu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hana này đây, Minh Hữu Lương tính toán cứ rời đi trước đã, đợi khi Minh Vi chỉ có một mình lại nghĩ, khe chốt cuộc hai mẹ con Hạ Chi Nhai cùng Lý Xuân Hoa đều không phải dễ chọc. Mẹ, thực xin lỗi, chuyện hôm nay đều vì con mà ra. Minh Vi trước tiên nhìn về phía Lý Xuân Hoa, bảo đảm nói. Con hứa với mẹ, về sau nhất định sẽ không để xảy ra chuyện gièm pha như vậy nữa. Lý Xuân Hoa thật sự có tính toán mắng Minh Vi một người chuyên gây chuyện, nhưng thấy thái độ ngoan ngoãn nhận sai của cô, nếu lại mắng thì thành ra bà là bà mẹ chồng ác độc. Mặc dù tính tình bà táo bạo, trong mắt không thể chứa những sai lầm nhỏ như hạt cát, nhưng không thể không nói cách làm của Minh Vi đối với Trương Hương Mai ngày hôm nay rất hợp ý bà. Cho nên giờ khắc này, Lý Xuân Hoa cũng mặc kệ Minh Vi, nói. Biết sai là tốt nhưng đừng chỉ nói mà không làm, nếu để mẹ biết con nghĩ cách kiếm tiền đưa cho con ma bài bạc đó của con, mẹ lột da con ra đó. Còn có Chi Nhai, đừng cho vợ con tiền, cho cũng là đang trợ cấp Minh Hữu Lương cái động không đấy. Mẹ, Minh Vi không phải là người như vậy. Hạ Chi Nhai nhịn không được vì Minh Vi nói chuyện, đã nhiều ngày nay, thay đổi của Minh Vi anh đều xem ở trong mắt, tuy rằng trong lòng vẫn còn một chút hoài nghi, nhưng trong tiềm thức có một thanh âm không ngừng nói cho anh, Minh Vi thật sự muốn sống thật tốt với anh. Lý Xuân Hoa mắt trợn trắng, cũng không cố kỵ Minh Vi cũng đang ở đây. Nó có phải người như vậy hay không, con mổ ngực nó ra nhìn tim nó đen hay đỏ. Không chừng mấy ngày nay nó đối tốt thân thiết với con như vậy, chính là đã thương lượng sẵn với ba bài bạc của nó rồi, hợp lại lừa gạt tiền của con đó. Cũng chỉ tên tiểu tử như con mới thích nó, mới có thể bị nó mê hoặc. Thế, Lý Xuân Hoa nhìn như thế nào mà ra được rằng Hạ Chi Nhai thích cô? Minh Vi sửng sốt một chút, đôi mắt đào hoa nhìn về phía Hạ Chi Nhai, chỉ thấy giờ phút này trên gương mặt vẫn luôn lạnh lùng của anh lại nổi lên mấy dạng mây hồng khả nghi. Mẹ, con tuyệt đối sẽ không lừa gạt anh Hạ. Minh Vi nghiêm túc lại chân thành nói ra lời hứa hẹn, tiếng nói chan chứa sự thành kính đó khiến cho Hạ Chi Nhai cả người chấn động. Lý Xuân Hoa cũng liền nghe một chút liền thôi, khoanh tay đi vào trong phòng, nói chuyện cũng khó nghe. Con trai à, con nhưng đừng có mà bị con hồ ly tinh này bán đi rồi còn giúp nó đếm tiền nha, mẹ già rồi, là quản không nổi con nữa rồi. Lý Xuân Hoa mắng thì mắng, nhưng đã không còn căm thù cô như trước, Minh Vi cảm thấy đây là một bước tiến rất lớn. Minh Vi kích động lại nhào lên trên người Hạ Chi Nhai. Cả người anh lập tức cứng đờ, mím môi nhìn đỉnh đầu đen nhánh của Minh Vi. Minh Vi cũng mặc kệ Hạ Chi Nhai sẽ nghĩ như nào, ôm Hạ Chi Nhai một cái, liền trở về phòng bắt đầu chuẩn bị đồ buôn bán vào ngày mai. Cô đã làm quyết định, ngày mai trước tiên sẽ mang nồi hấp lớn đi tới trung tâm y tế huyện xem tình hình, nếu bán tốt lại dùng số tiền trong tay mua một chiếc xe đầy nhỏ chính thức kinh doanh đồ ăn bữa sáng, như vậy cũng có thể tránh được rủi ro lớn. Cứ như vậy, sáng sớm tinh mơ Minh Vi liền rời giường chuẩn bị làm sủi cảo, nhưng cô lại phát hiện trong phòng bếp đã đặt sẵn các vị sủi cảo xếp gọn gàng chỉnh tề, tùy tay phiên phiên thì thấy, tuy rằng đa phần đều méo méo siêu vẹo, hiển nhiên là bắt chước cách làm sủi cảo ngày hôm qua của cô, không mấy đẹp mắt nhưng nhân bên trong đều là thịt heo sống và lá hẹ, rau xà lách băm nhỏ, hoàn mỹ kế thừa cách làm ngày hôm qua của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mới 5 giờ sáng, lúc cô thức dậy Hạ Chi Nhai vẫn còn ở trong phòng ngủ, sủi cảo sẽ là ai gói đây? Minh Vi nghĩ tới nghĩ lui, Lý Xuân Hoa đi ra khỏi phòng, trên người mặc chỉnh tề, trong miệng càm nhàm, sau đó liền đi tới công trường bắt đầu làm việc. Minh Vi có ngốc cũng có thể đoán ra được chỗ sủi cảo này là do ai gói, bà mẹ chồng này. Cũng không tệ lắm, Minh Vi thở phào nhẹ nhõm, mang theo ý cười bắt đầu chưng sủi cảo. Lý Xuân Hoa không chỉ giúp cô gái sủi cảo, còn thực chi kỳ đặt sẵn một xô sắt và bình nước nóng ở cửa, bình nước nóng cũng được rót đầy nước nóng mới vừa đun xong, hiển nhiên là Lý Xuân Hoa giúp cô chuẩn bị để cô mang tới trung tâm y tế huyện cách Trương.